Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, đưa các ngươi lên đường. Chương 739, đưa các ngươi lên đường, ta nói lão Lý. Thời gian này lúc nào mới là cái đầu a? Cái này đều hơn nửa tháng, ngày đêm không ngủ ở chỗ này tuần tra, tìm kiếm cái kia Diệp Chân thân ảnh. Nhưng cái này đừng nói người sống sờ sờ, liền là lá cây đều không có tìm tới một mảnh. Thanh này ta cho mệt, ta đoán chừng vừa trở về ta ngã đầu có thể ngủ ba ngày. Thanh Lam võ đô ngoài thành ngàn dặm bên ngoài tầng mây bên trong. Hai tên võ giả vô tinh đà thải treo ở nơi đó. Gương mặt mỏi mệt, gọi lão Lý võ giả thở dài một hơi. Cũng không phải sao. Mặc dù nói chúng ta những võ giả này có thể không ngủ không nghỉ, nhưng nếu là tiếp tục thời gian quá dài, cũng là sẽ chết người đấy à. Còn không phải sao, đến, chịu không được, ngươi nhìn lấy, để cho ta híp mắt ba canh giờ. Sau ba canh giờ gọi ta đổi lấy ngươi. Lão Chu, cái này không tốt lắm đâu. Nếu là, ngươi muốn sống sinh sinh mệt chết à, ngươi nhìn. Ngoài 10 dặm cái kia một đôi gia hỏa ngủ sớm lên. Đáng tiếc chúng ta không có làm ra một đầu yêu thú tọa kỵ. Bằng không, đã sớm có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Cũng tốt, lão Chu, người ngủ trước, nói. Lão Lý đánh một cái thật dài ngáp. Hiu, đột nhiên, một đạo bạch quang mang theo vô cùng nhanh chóng kình phong từ lão Chu bên người lướt qua. Cái kia mang theo kinh khủng kình phong bên trên ẩn chứa đại lực. Trực tiếp đem lão Chu mang đến nguyên địa đánh một cái xoáy. Cái này khiến buồn ngủ vừa mới lên đầu lão Chu lập tức đánh một cái giật mình. Mã, cái nào mắt không mở tôn, còn không có mắng xong. Miệng liền bị lão Lý cho che lên. Hỗn đàn, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng tiện thể bên trên ta. Lão Chu con mắt đột ngột trừng lớn, thần sắc có chút mê mang. Nhanh như vậy tốc độ phi hành, ngươi gặp qua không? Chính là chúng ta đường chủ, chú mạch cảnh thất trọng tu vi. Lúc phi hành tốc độ còn không có cái này một nửa. Tốc độ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có khai phù cảnh vương giả. Nghe được khai phù cảnh vương giả mấy chữ này mắt thời. Điểm. Lão Chu con mắt đột ngột trừng lớn, trong nháy mắt liền viết đầy hoảng sợ. Nhanh như vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lão Chu có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy đã sớm không còn hình bóng Lưu Quang nỉ non. Ai, lão Lý, ngươi nói có phải hay không là chúng ta muốn tìm cái kia họ Diệp, dẹp đi a ngươi. Họ Diệp mới chú mạch cảnh nhất trọng tu vi, ngươi còn có ngủ hay không? Lão Lý thúc giục, ngủ cái chim, sớm bị cả kinh không buồn ngủ. Ngươi ngủ trước, ta lại ủ rượu một cái buồn ngủ, vừa rồi lóe lên đạo lưu quang này. Không phải người khác, chính là Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân bản thân là không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ kia là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ. Tiểu Miêu vốn là lấy tốc độ am hiểu. Vẫn là địa giai thượng phẩm lúc, tốc độ cực hạn một canh giờ liền có thể vượt qua 7.000 dặm. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, tốc độ cực hạn cũng có thể gấp bội. Khi đó, tiểu miêu tốc độ liền có thể cùng bình thường thiên giai thượng phẩm yêu thú cùng so sánh. Cũng có thể vùng thoát khỏi chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả. Chỉ là không cách nào kéo dài mà thôi. Bây giờ tiểu miêu tu vi từ địa giai thượng phẩm bão táp đến linh giai hạ phẩm. Nó am hiểu tốc độ cũng là bão táp gấp 3 có thừa. Đột phá đến linh giai, tiểu miêu bình thường lúc phi hành nhanh đều đã vượt qua 1.500.000 dặm. Tốc độ như vậy, liền cùng hô hấp ăn cơm đơn giản, thoáng ra tốc, vận tốc liền có thể đạt tới 1.800.000 dặm thậm chí là 2.000.000 dặm. Mà tiểu miêu tốc độ cực hạn thì có thể bão táp đến 24.000 dặm trở lên. Cái này vận tốc là Diệp Chân không cho tiểu miêu bất luận cái gì gia trì tình huống dưới tốc độ cực hạn. Có thể tưởng tượng, Tiểu Miêu tốc độ bây giờ có bao nhiêu biến thái, mà vừa rồi Tiểu Miêu vừa bay mà qua, mang theo kình phong trực tiếp để một vị hồn hải cảnh võ giả nguyên địa vòng vo vài vòng, tốc độ cũng bất quá là 2 vạn dặm mà thôi. Đây cũng là Diệp Chân không nhìn Tả Hùng cảnh cáo, không làm bất kỳ chuẩn bị gì xông thẳng Thanh Lam võ đô lực lượng chỗ. Tốc độ như vậy, coi như lục soát Diệp Chân võ giả lại nhiều, cũng căn bản không nhìn thấy Diệp Chân dáng vẻ. Huống chi, loại này tốc độ khủng khiếp, càng là một loại lớn lao uy hiếp. Cứ như vậy, hình thể thu nhỏ đến 3-4 mét Tiểu Miêu chở Diệp Chân, giống như là một đạo trắng bên trong mang ô như chớp giật, trực tiếp bắn vào Thanh Lam võ đô bên trong. Trên đường đi, đưa tới vô số kinh hô cùng suy đoán, thậm chí có cá biệt thế lực võ giả đã cho bản thế lực cao tầng phát khẩn cấp phù tấn, cảnh cáo Thanh Lam võ đô bên trong có không biết tên khai phủ cảnh vương giả tiến vào. Không bao lâu, Diệp Chân xuất hiện ở Thanh Lam võ đô mây mù ven hồ bên phía nam. Vây quanh to lớn mây mù hồ, xung quanh là từng tòa chiếm diện tích rất rộng linh viện. Cái này mây mù đáy hồ có một đầu trung phẩm linh mạch, cho nên cái này mây mù ven hồ chung quanh liền xây xong số lượng không nhiều hướng ra phía ngoài, cho thuê cỡ lớn linh viện, một ít đến làm việc phú thương. Bên trong trường kỳ ở Võ Lâm Đại Hào, phần lớn đều là thuê lại tại mây mù ven hồ linh viện bên trong. Bên này linh viện đủ lớn, đủ xa hoa, vừa có dư thừa thiên địa nguyên khí, mà Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng một đoàn người liền ở tại mây mù ven hồ bên phía nam một gian chiếm diện tích vượt qua 1000 mét linh viện bên trong. Niên Tinh Hà trong tình báo thậm chí còn phụ lên bản đồ địa hình. Không bao lâu, Diệp Chân ánh mắt liền khóa chặt tại một tòa hạng là số giáp tam cỡ lớn linh viện bên trên. Huyền Nguyệt Tông võ giả liền ở tại nơi đó. Lần này, nhất định phải cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đến rồi. Cười lạnh, Diệp Chân nhanh chân hướng đi số giáp tam linh viện. Quanh thân tràn đầy thần bí màu đen đường vân vân, rực hổ vương Tiểu Miêu thì co lại thành trường thành lớn chừng bàn tay, giống như là một cái sủng vật mèo. Người vật vô hại núp tại Diệp Chân đầu vai. Số giáp tam cỡ lớn linh viện cái kia do cực kỳ cứng rắn hắc kim mộc chế thành đại môn tại Diệp Chân dưới lòng bàn chân ầm vang nổ vang, chia năm xẻ bảy. Diệp Chân nhanh chân bước vào số giáp tam linh viện, cơ hồ là đại môn bị đạp nát sát na, linh viện bên trong liền vang lên 3 tiếng nổi giận quát âm thanh. Người nào, vậy mà tự tiện xông vào ta Huyền Nguyệt Tông đóng giữ. Lớn mật, muốn chết, hét to âm thanh bên trong, 3 đạo thân ảnh từ linh viện bên trong cùng một thời gian thoát ra. Này chuỗi ra 3 đạo nhân ảnh vô cùng có chương pháp. Thoát ra thứ nhất trong nháy mắt, liền phân 3 phương hướng đặt chân, mơ hồ đem Diệp Chân bao vây lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xông vào chúng ta Huyền Nguyệt Tông trụ sở, có biết hay không chữ chết là thế nào viết? Dưới hàm có 3 sợi râu dài, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Nghiêm Sương xem xét là người trẻ tuổi, thần sắc liền trở nên nhẹ nhõm mà trêu tức. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân bên trái một tên tuổi trẻ võ giả lại là giật nảy cả mình, kinh hô lên: Diệp Chân! Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Nghiêm Sương cùng Vũ Hán Khoa đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía truy hồn tiễn cốc Bất Phàm. Cái gì? Ngươi nói hắn là ai? Hai vị trưởng lão, hắn chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông tìm kiếm Diệp Chân, cũng là giết chết Lỗ sư huynh cùng dư trưởng lão cái kia Diệp Chân. Cốc Bất Phàm, để Nghiêm Sương cùng Vũ Hán Khoa một mặt giật mình nhìn về phía Diệp Chân. 1 tháng qua, bọn hắn tại Thanh Lam võ đô luồn lên nhảy xuống, liên hợp các thế lực lớn liên tiếp động tác, chính là vì tìm tới cái kia Diệp Chân. thậm chí ở ngoài thành bày ra thiên la địa võng. Một khi tìm kiếm Diệp Chân vừa hiện thân, liền có thể lập tức bắt giết. Không nghĩ tới, người không có cầm đến, Diệp Chân lại là chủ động tìm tới cửa. Nghe nói các ngươi đang tìm ta, liền cố ý tới cửa thấy một lần, tránh cho các ngươi tốn sức. Ba người kinh ngạc không hiểu thời khắc. Diệp Chân cười ha hà, hừ, lá gan không nhỏ à, sắp chết đến nơi, còn dám càn rỡ. Gốc Bất Phàm Lệ quát một tiếng, chỉ tay Diệp Chân gầm thét, nói, ngươi là cùng ai đồng mưu sát hại Dư Đại Thiên Dư trưởng lão. Đến Cốc Bất Phàm một lời nhắc nhở, Nghiêm Xương cùng Vũ Hán Khoa hai vị Huyền Nguyệt Tông trưởng lão cũng nhớ lên cái này một gốc già. Hướng về phía Diệp Chân nghiêm nghị quát lên, Triệu gia đồng bọn của ngươi, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Quát chói tai sát na, ba người quanh thân khí thế bão táp, nhào nhào gắt gao khóa chặt đến Diệp Chân trên người. Rất có một lời không hợp, lập tức ý tứ động thủ. Diệp Chân nhìn lấy ba người bộ dáng, khóe miệng đột ngột hiển hiện vẻ tươi cười, tiếu dung hóa thành ý cười, cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cười đến cuối cùng, trong tiếng cười đã tràn đầy nồng đậm mỉa mai. Tiếng cười kia cũng cười Cốc Bất Phàm, Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa ba người chẳng hiểu ra sao, lơ ngơ, cũng cười ba người có chút khiêm tốn, chưa thấy qua tự chui đầu vào lưới người còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Cười cái gì cười, có gì buồn cười, Cốc Bất Phàm có chút chột dạ hỏi một câu, cười cái gì, ta cười ba người các ngươi đơn giản ngu quá mức, ta như vậy gióng trống khua chiêng tới cửa. Lại còn vọng tưởng đem ta xoa làm thịt bóp tròn. Các ngươi trong đầu chứa là cứt chó sao? Vậy mà lại loại suy nghĩ này. Ha ha, Diệp Chân lời vừa nói ra, ba người lập tức kinh hãi. Kịp phản ứng Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm ba người trong thời gian ngắn đem lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn. Như thủy triều hướng về xung quanh tràn ra khắp nơi đi qua. Ba người đây là muốn dùng lực lượng thần hồn xem xét xung quanh có hay không che giấu cao thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân dám dạng này nghênh ngang tới cửa, sau lưng khẳng định có người làm hậu thuẫn, nói không chừng liền là vị kia cùng Diệp Chân đồng mưu chém giết Dư Đại Thiên cao thủ. Không có qua một hơi, Cốc Bất Phàm cùng Vũ Hán Khoa trên mặt liền hiện lên vẻ thất vọng. Mặc dù bọn hắn đem thần niệm thôi động đến cực hạn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì che giấu bóng người. Hai người không tự chủ được đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tu vi cao nhất Nghiêm Xương. Nghiêm Xương lại tại lúc này tức thời lắc đầu, biểu thị cũng không có bất luận phát hiện gì. Cái này khiến ba người thần sắc lần nữa vừa kinh, thần niệm không có bất kỳ phát hiện nào. Lại cũng không đại biểu cho không có nguy hiểm. Thường thường điều này đại biểu lấy một cái càng kinh khủng khả năng bọn hắn thần niệm không cách nào phát hiện vị cao nhân nào, mà lấy bọn hắn chú mạch cảnh lục thất trọng tu vi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có khai phủ cảnh vương giả mới có thể tránh mở bọn hắn thần niệm điều tra. Khai phủ cảnh vương giả nghĩ đến đây cái khả năng, ba người mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Thế nào, sợ? Diệp Chân ăn một chút nở nụ cười. Sợ, liền cho cam như Tùng lão già kia phát phù tấn, gọi hắn tranh thủ thời gian trở về. Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm ba người liếc nhau. Nghiêm Xương cổ tay khẽ động, một đạo phù tấn liền phi tốc phóng lên tận trời. Phù tấn bay ra sát na. Ba người đồng thời thở dài một hơi, chỉ cần thông chi cam như Tùng cam trưởng lão, đã cửa phụ ngoài có khai phủ cảnh vương giả mai phục. Bọn hắn cũng không quan trọng sợ, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân lại là vỗ tay lên. Tốt, đã phù tấn đã phát, đây cũng là đến đưa các ngươi lên đường thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa.